ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 74, gocchuyenaudio.com. Beta ngạc nhiên nhìn Đường Ninh, rồi kích động ôm Đường Ninh vào lòng. Ôi, bảo bối thân yêu của ta, đã lâu không gặp, gần đây con khỏe không? Con rất tốt à, nhưng thưa cô, con gặp phải một chút phiền phức. Đường Ninh giải thích, nghe đến đây, Beta mới nhận ra mục đích cô đến là vì nghe thấy tiếng tranh chấp giữa hai người, vì vậy bà buông Đường Ninh ra, nhìn Mina. Có chuyện gì vậy, sao có thể như thế được? Mina ngạc nhiên, không phải Đường Ninh đến để cứu vãn chuyện trang bìa tạp chí của cô ta sao? Sao cô ấy lại quen biết được tổng biên tập của tạp chí Hoàng gia? Quan hệ lại còn thân mật như vậy? Đường Ninh không hề kiêng dè trực tiếp nói cho Beta biết đầu đuôi của sự việc. Beta nghe xong cảm thấy người kia có bệnh. Hơn nữa, bà nói chuyện cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đả kích Mina. Đây là nguyên nhân khiến tạp chí của cô ngày càng suy yếu, thế mà lại từ chối bảo bối của tôi để tìm một người mẫu hạng B, lại còn cảm thấy đắc ý nữa chứ. Ôi trời, thật không thể tin được. Cô có biết lúc Kira biểu diễn ở Pháp đã giành được bao nhiêu giải thưởng không? Cô ấy, không phải là người mẫu mới sao? Mina bối rối, cô ấy đã từng biểu diễn cho Master Bonai, còn là người mẫu then chốt khi lên sàn diễn, lúc đó cô ấy mới 18 tuổi, còn cô, lúc đó không biết cô đang ở đâu đâu. Nói xong, Beta ôm Đường Ninh một cách thân thiết, bảo bối, đừng giận, con muốn trang bìa nào thì trực tiếp nói với cô. Mina ngơ ngác nhìn hai người bước đã đi xa, trong lòng đột nhiên tức giận, bởi vì trước giờ cô đều nghe lời Hàn Nhược Tuyên từ bỏ Đường Ninh, không ngờ lần này cô ta lại là một người ngu xuẩn lấy gùi bỏ ngọc. Không, cô ta muốn cứu vãn Đường Ninh. Lúc này trong đầu Mina chỉ có suy nghĩ này, cô ta hoàn toàn quên mất mình vừa nói rằng sẽ không vì một người mẫu mà thay đổi quyết định của mình. Đường Ninh không quay lại nhìn Mina vì cô có thể đoán được trong lúc này Mina đang có tính toán gì. Tuy nhiên, cô từ chối lòng tốt của Beta, đồng thời kể cho Beta về kinh nghiệm của mình trong nhiều năm qua. Cô, con biết rất rõ vị trí của mình bây giờ, con phải bước từng bước một vững vàng trở lại vị trí của mình, vì vậy. Con cảm ơn tấm lòng của cô. Bảo bối à, cuộc đời chỉ cần tỉnh ngộ, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại từ đầu. Beta cũng gật đầu, con cảm ơn cô, con xem con, hoàn toàn trở thành tiêu điểm của cả cuộc triển lãm, vẫn không thay đổi chút nào. Đường Ninh nghe thấy lời khen ngợi thì cười khiêm tốn, bởi vì cô biết rằng trên thế giới này có quá nhiều người có năng lực phi thường. Cô thì tính là gì chứ? Sau buổi triển lãm ảnh, Beta kêu người đưa Đường Ninh trở về, nhưng đúng lúc này, Mina đột ngột bước ra chặn xe của Đường Ninh. Cô có thể cho tôi 5 phút để nói chuyện với cô một chút được không? Chúng ta còn có gì tốt đẹp để nói sao? Đường Ninh trực tiếp hỏi. Chỉ cần cô chụp ảnh cho trang bìa của chúng tôi, bất kể điều kiện như thế nào, tôi đều có thể đáp ứng. Cho dù không ngại trở mặt với Hàn Nhược Tuyết sao? Đường Ninh ngồi ở trong xe nhìn người ở bên ngoài, câu hỏi vô cùng nguy hiểm và ngả ngớn. Tôi là người có thù tất báo. Tôi nói rồi, tôi sẽ không ngại bất cứ giá nào. Vậy thì, tôi đợi để thấy được sự chân thành của cô. Đường Ninh mỉm cười, sau đó đóng cửa sổ xe lại rồi bảo tài xế xuất phát. Hàn Nhược Tuyết ngày mai rồi cô sẽ phát hiện ra rằng mọi thứ đã thay đổi, cách chương.